Chủ tịch chúng ta chia tay rồi. Chương 18:18, tôi muốn theo đuổi Mỹ Ngọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau khi Lưu Mỹ Ngọc rời đi, Cảnh Nam đã gọi điện tới cho Lục Minh này, tên chết bầm nhà cậu không thể để yên cho tôi và vợ tôi tận hưởng không gian riêng được sao? Mới sáng sớm gọi tới làm gì vậy? Trưa nay tôi mời vợ chồng cậu đi ăn được không? Tôi có chuyện muốn hot tea vợ cậu. Cậu và cô ấy chỉ mới gặp nhau đôi ba lần, hỏi gì chứ? Về bạn của vợ cậu, tôi hứng thú với cô ấy, được chưa? Bác sĩ Cảnh hết hứng thú với thuốc than rồi giờ hứng thú với nữ nhân sao? Tôi cũng là nam nhân. Được rồi, trưa nay tại nhà hàng chúng ta hay tới. Vợ chồng tôi sẽ tới. Được, cảm ơn, giờ thì cút đi, đừng phá hỏng buổi sáng lãng mạn của tụi tôi. Nói rồi Lục Minh liền cúp máy. Kiều Lam nghe giọng Lục Minh nói chuyện với ai đó liền nheo mắt tỉnh dậy. Ông xã, ai gọi tới sao? Là Cảnh Nam, cậu ta gọi hẹn chúng ta đi ăn trưa. Ăn trưa sao? Đúng vậy, vậy tới trưa anh kêu em dậy nhé. Giờ em muốn ngủ tiếp. Kiều Lam mệt mỏi ôm lấy Lục Minh. Bà xã à, sáng rồi, chúng ta phải vận động tí nào. Hà, em không muốn, không muốn cũng phải làm. Nói rồi Lục Minh liền đè Kiều Lam ra, cả hai tiếp tục màn vận động sáng sớm trên giường. Trưa ngày hôm đó, Lục Minh lái xe chờ Kiều Lam tới nhà hàng như đã hẹn với Cảnh Nam. Tôi nghe Minh nói bác sĩ Cảnh muốn hỏi gì về Tiểu Ngọc của tôi à? Đúng vậy, tôi muốn theo đuổi Mỹ Ngọc. Theo đuổi Tiểu Ngọc anh cần có hai thứ. Là gì vậy? Cảnh Nam hỏi. Sự nhẫn nại và lòng trung thủy. Tiểu Ngọc trong quá khứ từng bị người yêu cũ phản bội nên bây giờ cậu ấy mới không dám mở lòng yêu ai. Nếu anh yêu cậu ấy thì phải kiên trì theo đuổi, phải cho cậu ấy thấy được rằng anh chân thành cỡ nào. Tên người yêu cũ của Lưu Mỹ Ngọc mà em nói tới là học trưởng Lâm phải không? Lục Minh lên tiếng hỏi. Đúng vậy đó, tên cha nam chết bầm đó, nhắc tới là bực hết cả mình. Kiều Lam tỏ vẻ khó chịu khi nhắc tới tên cha nam đã phản bội Lưu Mũ Ngọc. Vậy tôi nên làm gì bây giờ mới theo đuổi được cô ấy? Đơn giản thôi, bác sĩ Cảnh nên mặt dày bám theo cậu ấy, tặng hoa hồng xanh cậu ấy thích và đặc biệt Tiểu Ngọc rất thích các đồ ăn vặt trong chợ đêm à. Còn gì nữa không, còn nhiều lắm nhê bê dê mà phải ăn đã, tôi mới có sức mà kể hết được. Bà xã, anh đã gọi món rồi, chờ xíu nhân viên sẽ đem lên. Vâng ạ, Kiều Lam vui vẻ nói với Lục Minh. Cảnh Nam nhìn vợ chồng họ hạnh phúc như vậy trong lòng liền có chút ghen tị, nhưng mà không sao, chỉ cần anh theo đuổi được Mỹ Ngọc thì họ sẽ hạnh phúc không kém cạnh gì Kiều Lam và Lục Minh. Sau khi nhân viên bày đồ ăn ra, cả ba người họ vừa ăn vừa nói rất nhiều chuyện, chủ yếu là chỉ cách cho Cảnh Nam cua đồ Lưu Mỹ Ngọc. Sau khi ăn trưa xong, Lục Minh và Kiều Lam ra xe định đi về Lục gia thì anh nhận được cuộc gọi từ thư ký Lê. Có chuyện gì sao? Chủ tịch, ngày mai Tư tổng của Tư thị muốn gặp mặt ngài bàn chuyện làm ăn ạ, chẳng phải tôi nói rời qua tuần sau rồi sao? Dạ xin lỗi chủ tịch, chỉ là Tư tổng mới đổi lại lịch hẹn đột xuất, với lại cô ấy chỉ rảnh mỗi ngày mai thôi ạ. Được rồi, cậu sắp xếp địa chỉ và thời gian rồi nhắn qua cho tôi. Vâng ạ. Sau đó Lục Minh liền cúp máy với vẻ mặt không vui. Kiều Lam ngồi kế anh thấy mặt anh hơi nhăn nhó lại liền hỏi thăm. Có chuyện gì sao anh? Bà xã, ngày mai anh không ở nhà với em cả ngày được rồi. Anh phải đi gặp đối tác làm ăn. Không sao, mai em đi cùng anh được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công việc xong xuôi thì chúng ta đi chơi có được không? Anh sợ em theo mệt. Không mệt đâu, dù sao em cũng là thư ký của anh mà, cho em theo nha. Được rồi bà xã, mà đối tác làm ăn này là nam hay nữ vậy? Là nữ, vậy em càng phải đi theo giữ chồng. Lỡ cô ấy có ý đồ gì không tốt với chồng em thì sao? Cho dù có thì sao chứ, anh cũng là của em rồi, em chỉ là đề phòng thôi nha. Được, nghe em tất. Lục Minh cưng chiều hôn lên trán cô một nụ hôn. Kiều Lam ngoài mặt thì vui vì anh đồng ý dẫn cô theo, nhưng mà trong lòng thì cảm thấy có chút lo lắng về nữ đối tác này. Cô sợ nữ đối tác này có ý đồ không tốt với anh hoặc là muốn cướp anh khỏi cô. Ngày mai Kiều Lam cô nhất định phải để ý kỹ vị đối tác này mới được. Tại Tư thị, Tư tổng, bên phía LMG đã đồng ý gặp mặt ngày mai rồi ạ. Tốt, ra ngoài và chuẩn bị hợp đồng cho ngày mai đi. Dạ vâng Tư tổng, trong căn phòng giờ chỉ còn lại Tư tổng, Tư Hàn Nguyệt, Minh à, chúng ta sắp gặp lại nhau rồi. Em nhớ anh lắm, Minh. Cách chương.